thuần túy không có tản niệm. Như tuyết ban sơ, tình khiết lúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net